Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Ngồi ở trang sức xa hoa ma đạo xa trên, mọi người hiếu kỳ đánh giá tất cả xung quanh. Rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên tới đế đô. Đường phố so với vương thành càng rộng càng bằng phẳng, cửa hàng so với vương thành càng nhiều càng phồn hoa, kiến trúc so với vương thành càng cao hơn càng hùng vĩ, nhân khẩu so với vương thành càng nhiều càng phức tạp. Lui tới trong người đi đường, có mọc ra bò thủ người đầu trâu, có mọc ra đầy lỗ tai bán tinh linh người, cũng có chiều cao mấy thước á cự nhân. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là nhân tộc cùng long nhân. Đế đô phồn hoa xa không phải vương thành có thể so với. Nhân khẩu càng nhiều, cường giả càng dày đặc, quyền quý nhiều kinh người. Tùy tiện vừa quay đầu xuống, cũng có thể đập trúng một vị bá tước. Vì lẽ đó, hội giao lưu trong lúc, các người đều thành thật một chút, chớ chọc là sinh sự, miễn cho trêu chọc cái gì không nên trêu chọc người, để chúng ta sáu cái lão gia hỏa trên mặt lúng túng. Là, viện trưởng, đối với các viện trưởng căn dặn, Mông Lôi cảm thụ càng thêm mãnh liệt, bởi vì từ khi tiến vào đế đô sau, hệ thống tiếng nhắc nhở sẽ không có đình chỉ quá. Keng, dung hợp thành công, thể chất cộng 116. Keng, dung hợp thành công, của cải cộng 1290 kim tệ. Keng, dung hợp thành công, thu được tam cấp ma pháp. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Mông Lôi liền thích hệ thống âm thanh. Tuy rằng lạnh như băng, nhưng một lúc không nghe trong lòng sẽ không chân thật, như là thiếu mất gì đó. Bây giờ nghe không ngừng vang lên gợi ý của hệ thống âm, Mông Lôi cũng cảm giác rất thư thái, đặc biệt là nhìn không ngừng nhảy lên các hạng thuộc tính. Trong lòng khỏi nói thật đẹp. Quả nhiên, hay là muốn nhiều tới đây loại địa phương lớn, nơi này thuộc tính mới phải nhiều nhất, nhất màu mỡ. Một lúc thu hoạch liền tương đương với những nơi khác cả ngày. Đắc ý à, đoàn người đi tới khách sạn thời điểm, đã là sau 3 tiếng, tiến vào khách sạn, làm tốt thủ tục nhập cư. Các viện trưởng bắt đầu phát biểu. Sáng sớm ngày mai chúng ta muốn đi Long Thần Học Viện tập hợp. Đêm nay đều nghỉ sớm một chút. 7 giờ sáng mai phòng khách tập hợp. Là, viện trưởng. Viện trưởng căn dặn xong xuôi, tuyển thủ chúng đều trở về phòng giải lao. Mông Lôi cũng trở về đến gian phòng của mình, nằm ở mềm nhũn thiên nga mền tơ trên, ngửi từ trên đệm truyền tới tươi đẹp mùi thơm. Mông Lôi hiếm thấy không có minh tưởng, mà là mỹ mỹ ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh lại, tinh thần thoải mái, tinh thần tỏa sáng, đi xuống lầu, đi tới phòng khách, tuyển thủ chúng đã tập hợp xong xuôi. Mông Lôi cũng tìm cái địa phương ngồi xuống. Mông Lôi đại nhân, người chừng nào thì đi sông Long Thần Tháp? Một vị đầu mọc hai sừng long nhân tuyển thủ tiến tới, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hắn gọi Dâu Elton, đến từ Chiến Long Học Viện, xuất thân từ gia đình quý tộc, có ý định cùng Mông Lôi tạo mối quan hệ, dọc theo đường đi đều là thỉnh thoảng thấy sang bắt quàng làm họ. Đối với hắn ý đồ kia, Mông Lôi rõ ràng trong lòng, liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, ngày hôm nay không phải muốn đi Long Thần Học Viện tập hợp sao? Có thời gian, đúng là có thể đi mở mang. Lấy Mông Lôi đại nhân thực lực của ngài, nhất định có thể ghi tên Long Thần Thiên Tài bảng, uy chấn đế đô, trở thành vương quốc kiêu ngạo. Dâu trơ mặt ra, vỗ Mông Lôi nịnh nọt. Đế quốc thiên tài bảng. Mông Lôi nhướng mày một cái, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Mông Lôi đại nhân ngài không biết Long Thần Thiên Tài bảng. Dâu sững sờ, liền giải thích, Long Thần Tháp trên có ma đạo pháp màn ánh sáng. Hết thảy tiến vào Long Thần Tháp, đồng thời kết quả học tập ưu tú nhất 1000 mọi người sẽ ở mặt trên lưu lại tên. Đây chính là Long Thần Thiên Tài bảng. tiến vào Long Thần Tháp số tầng càng cao, ở bên trong ngốc thời gian càng lâu, ở trên bảng xếp hạng cũng là càng cao. Có thể nói như vậy, Long Thần Thiên Tài bảng ghi chép bốn hơn vạn năm qua. Trong lịch sử, nhất kinh tài diễm diễm 1.000 người. Bốn hơn vạn năm, chỉ ghi chép 1.000 người. Mông Lôi ngẩn ra, cái kia muốn leo lên bảng danh sách này, độ khó rất lớn a. Đúng, một người khác tuyển thủ cũng tiến tới. Bởi vì Long Thần Thiên Tài bảng không chỉ có ghi chép chúng ta cái thời đại này thiên tài, cũng sẽ ghi chép trong lịch sử thiên tài, tương đương với trong lịch sử hết thảy thiên tài cùng đài cạnh tranh. Vì lẽ đó, muốn leo lên bảng danh sách này thật là khó khăn vô cùng. Bởi vậy, phàm là có thể lên bảng người không có chỗ nào mà không phải là có thể ghi danh sử sách đích thực. Đang Thiên Kiêu, không chỉ có là vương quốc kiêu ngạo, cũng là học viện kiêu ngạo. Thì ra là như vậy. Mông Lôi khẽ lắc đầu, chợt hiếu kỳ hỏi, các ngươi cũng biết xếp ở vị trí thứ nhất chính là ai? Đương nhiên là được xưng Long Thần Chi Tử Đế Mông Ba Đốn. Điểm này không nghi ngờ chút nào. Một vị tuyển thủ không chút do dự nói rằng, Long Thần Chi Tử, Đế Mông Ba Đốn. Mông Lôi nghi hoặc, Đế Mông Ba Đốn là 13.000 năm trước nhân vật, cũng là có sử tới nay tiến vào Long Thần Tháp xếp hạng cao nhất người. Đế Mông Ba Đốn 11 tuổi tiến vào Long Thần Tháp, đến 25 tuổi, ngăn ngắn 14 năm, hắn từng trước sau 42 lần tiến vào Long Thần Tháp, cao nhất đã tiến vào Long Thần Tháp thứ 78 tầng. Dài nhất một lần chờ qua 8 tháng. Có người nói Đế Mông Ba Đốn 9 tuổi bắt đầu tu luyện, 11 tuổi trở thành cường giả cấp 8, 14 tuổi đột phá thánh vực, kinh tài diễm diễm, đứng đầu lịch sử, bởi vậy được gọi là Long Thần Chi Tử, là có hy vọng nhất leo lên Long Thần Tháp thứ 100 tầng người. 14 tuổi thành tựu thánh vực, tuyển thủ chúng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó dồn dập nhìn về phía Mông Lôi. Chẳng phải là Brihimoth Lôi đại nhân còn biến thái? Mông Lôi lấy 16 tuổi chi linh trở thành thánh vực. Bọn họ đã rất khiếp sợ, không nghĩ tới còn có càng biến thái mãnh nhân. Quả nhiên là ngoài núi Thanh Sơn lâu ở ngoài lâu, cường bên trong còn có cường bên trong tay. 25 tuổi lúc Đế Mông Ba Đốn liền leo lên Long Thần Tháp thứ 78 tầng. Vậy hắn tại sao không có tiếp tục lên phía trên đây? Mông Lôi hỏi một nghi vấn. Bởi vì hắn bỏ mình. Dâu cười khổ nói, ngã xuống nguyên nhân không rõ, nhưng đế quốc chính thức cho ra thuyết pháp đúng là bỏ mình. Cho tới chân tướng sự thật, không phải chúng ta có thể biết. Bỏ mình, Mông Lôi hơi run run, nhất thời cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Thiên tài như vậy nhân vật, dĩ nhiên bỏ mình. Đúng đấy, xác thực rất tiếc hận. Dâu tiếc nuối nói, 9 tuổi bắt đầu tu luyện, 14 tuổi tiến vào thánh vực, 25 tuổi ngã xuống. Tuy rằng Đế Mông Ba Đốn chỉ có 16 năm ngắn ngủi tu luyện cuộc đời, nhưng sáng tạo ghi chép tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, soi sáng lịch sử, truyền lưu đến nay. Bởi vậy, Đế Mông Ba Đốn cũng bị xưng là Long Thần Đế Quốc lịch sử đệ nhất thiên tài. Lịch sử đệ nhất thiên tài, hoàn toàn xứng đáng. Mông Lôi chậm rãi gật đầu, ông lão cũng than thở, không nghĩ tới ta sau khi ngã xuống, Long Thần Đế Quốc dĩ nhiên ra như thế một vị đặc sắc diễm diễm yêu nghiệt. Đáng tiếc, ôi! Xác thực đủ đáng tiếc, đều đã tới chưa? Đang lúc này, 6 vị viện trưởng tập hợp trên lầu đi xuống. Tuyển thủ chúng dồn dập gật đầu, trả lời, đều đến đông đủ, một người không ít, rất tốt, nếu đều đến, vậy liền lên đường đi. Mọi người lên ma đạo xa, chạy tới Long Thần Học Viện, vừa nãy nghe các người tán gẫu lên Đế Mông Ba Đốn. Trên đường, Phất Lôi Đức viện trưởng đột nhiên hỏi lên Mông Lôi. Đế Mông Ba Đốn đúng là ta Long Thần Đế Quốc từ trước tới nay kinh diễm nhất thiên tài. Hơn nữa tựu ra tự chúng ta Hỏa Long Vương Quốc. Chỉ tiếc, thiên đồ anh tài a. Phất Lôi Đức Viện trưởng thổn thức không ngớt. Nếu như hắn còn sống, sợ là đã sớm đột phá thánh vực, thậm chí bán thần chi cảnh, trở thành chân chính thần linh đi. Xuất từ Hỏa Long Vương Quốc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN